Thiên quân tinh huyết mà thôi. Đối với Bạch Phong mà nói, tinh huyết phá sơn nghiêu và tinh huyết hỏa trừ giống nhau, đều là thiên quân tinh huyết, mà có lẽ tinh huyết hỏa trừ còn hữu dụng hơn. Cho nên dù không cho Tổ Vũ thì cũng sẽ cho những người thiên tài khác, sẽ không dùng như tinh huyết bình thường. Hạ Hổ Viêu không quan tâm Tổ Vũ nghĩ gì. Cậu ta nhỏ giọng thăm hỏi. Tổ Vũ, người mở mấy khiếu rồi. Sao? Chắc người tu luyện chiến thân quyết đúng không? Mọi người đều tu luyện cái này. Bây giờ người mở mấy khiếu rồi? Tổ Vũ nhìn hắn cười nhạt đáp. 5 điểm công huân thì bán. Tên mập mập này cũng mua bán tư liệu. Đúng, trước đây người hỏi ta nhiều chuyện như vậy, không phải ta không lấy tiền sao? Hạ Hổ Viêu cười ngây ngô lấy lòng. Là bằng hữu mà, người nói cho ta biết đi. Ta sẽ không nói cho người khác đâu. Người chắc chắn chứ? Hạ Hổ Viêu nhỏ giọng nói. Vậy thì 5 điều công huân, nhưng ta sẽ giao dịch ra ngoài đấy. Có vài người mới nghe tin tức về người. Người cho ta biết tư liệu chân thực, ta bán tin. Người không được phản đối. Hơn nữa phải là tin thật, nếu không ta sẽ mất uy tín. Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi chậm rãi đáp. Được, nhưng ai mua tư liệu của ta thì người phải cho ta biết. Không được, khách hàng có yêu cầu giữ bí mật mà. Hạ Hổ Viêu lập tức cự tuyệt. Cậu nghiêm mặt bảo. Tổ Vũ, việc giữ bí mật tư liệu khách hàng rất trọng yếu, không thể làm vậy. Một khi khai ra khách hàng thì chuyện làm ăn sẽ không tiếp tục được nữa. Người buôn bán như chúng ta thì phải giữ chữ tín. Có thể cò kè mặc cả, nhưng một khi lộ ra việc ngầm mua bán tư liệu khách hàng, lúc đó ta sẽ không làm ăn được nữa. Người nghĩ đi, hôm nay ta nói cho người, ngày mai ta có thể nói cho người khác biết tình huống của người. Người mua công pháp gì? Ta nói cho người khác, vậy có khả năng bị kẻ khác nhắm đến hay không? Có một số việc chỉ có song phương mua bán mới biết. Đây mới là nguyên nhân giúp hạ gia chúng ta làm ăn mấy trăm năm không ngã. Tổ Vũ cười nhạo cậu. Chẳng lẽ không phải vì lũng đoạn à? Hạ Hổ Viêu ngượng ngùng đáp. Ấy, đúng là có nguyên nhân này. Có thể coi là lũng đoạn. Không phải đại phủ khác không có thương hội tại đại hạ phủ chúng ta. Nhưng tại sao người ta không tìm thương hội khác? Còn không phải là vì chúng ta thành tín sao? Có lẽ giá cả sẽ cao hơn một chút. Nhưng mà điểm mấu chốt là đáng tin cậy. Người thấy đúng không? Tổ Vũ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Mập mạp nói như vậy khiến cho hắn có một loại cảm giác rất đáng tin. Đương nhiên, lời thường nhân nói đừng coi là thật. Chỉ nên nghe cho vui thôi. Vậy ta bán cho người với giá 10 điểm công huân. Người có thể bán tư liệu cho ta. Ta cam đoan là chân thực. Thế nhưng, người đều biết, hiện tại ta đang ở thời kỳ tiến bộ. Tư liệu ta cho người lúc này là thật. Qua mấy ngày nữa thì chưa chắc. Ta hiểu đạo lý này. Hạ Hổ Viêu cười nói. Mọi người tham khảo thôi. Sao có tin thể tin hoàn toàn chứ? Nói thật, 10 điểm cũng được. Hiện tại không ít người cảm thấy hứng thú với người. Ai bảo hôm nay lão sư của người đại phát thần uy chứ? Đáng giá. Ta đã mở thất khiếu rồi. Bản bình thường cũng sắp viên mãn. Má nó. Hạ Hồ Viêu giật nề mình. Mở thất khiếu rồi. Tên này nhanh quá. Nghe nói thời điểm khảo hạch, Tổ Vũ mới chỉ đột phá khai nguyên cửu trọng. Hạ Hồ Viêu thầm tính toán. Cuối tháng 6 sát hạch, hiện tại là đầu tháng 8. Chỉ hơn một tháng mà thôi. Cái tên này không chỉ viên mãn khai nguyên cảnh, còn mở thêm 7 khiếu huyệt. Tính trung bình ra thì cứ 5 ngày lại mở một khiếu. Khó trách đối phương tự tin như vậy. Có lẽ một năm sau hắn thật sự đã là thiên quân. Trước đó hắn chỉ tự mình học, chưa từng nghe giảng ở văn minh học phủ. Hiện tại đến đây lại có đủ tài nguyên và nguyên khí. Bản tiến giai chiến thần quyết có 108 khiếu. Hắn còn thiếu 101 khiếu huyệt. Tốc độ thiên quân cảnh khai khiếu cũng chỉ đến vậy. Dù sao khi thực lực càng tăng, khai khiếu sẽ càng khó. Nhưng thực lực mạnh, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh. Dựa theo tốc độ trước đây, nếu không có gì thay đổi thì sau 500 ngày, Tổ Vũ sẽ có hy vọng tiến vào vạn thạch. Giờ Tổ Vũ đã ở trong học phủ, có khả năng sẽ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, Hạ Hổ Viêu đã có phán đoán, cũng hiểu vì sao Tổ Vũ không nguyện ý giao dịch tình huyết dù cậu đưa ra cái giá rất cao. Bởi vì người ta có lòng tin đến vạn thạch trong vòng một năm. Mà hắn còn cơ hội tiến vào bí cảnh hai lần. Khi ấy tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng thêm. Ánh mắt Hạ Hổ Viêu thay đổi, nhanh chóng chuyển sang thái độ tươi cười nói. Tổ Vũ, đừng bán tinh huyết, tuyệt đối không bán. Thứ này rất hiếm có đấy. Bây giờ bán rồi không nhất định mua lại được nhiều tinh huyết như vậy đâu. Chằm giọt đấy, tối thiểu phải giết 10 đầu phá sơn nghiêu. Ở đâu ra nhiều thiên quân phá sơn nghiêu như vậy cho người giết chứ? Hồ Văn Thăng trợ giáo Lý Đức nhiều như vậy là bởi vì phe phái bọn hắn nhiều người, quan hệ rộng. Hệ các người thì không, cũng không có quan hệ gì với chiến trường trừ thiên bên kia. Căn bản là không mua được. Sợ rằng hàng năm hạ thị thương hội chúng ta cũng không lấy được nhiều thiên quân tình huyết của Bách Cương chủng tộc như vậy đâu. Hạ Hổ Viêu cổ vũ đối phương. Người nhanh lên thiên quân rồi trúc cơ thân thể đi, sau đó đại phát thần uy, ta cảm thấy sau này mình có thể kiếm bội. Tổ Vũ liếc nhìn cậu, thật sự cầm nến rồi. Ta mạnh lên rồi ngươi kiếm nước tiền là sao? Hạ Hổ Phiêu cười không ngừng. Lên lầu rồi cậu ta vẫn còn làm nhảm. Ta chỉ cho ngươi 10 điểm công hơn, làm ăn phải trọng chữ tín. Tổ Vũ, nếu muốn mua tư liệu của người khác thì hãy tìm ta. Tỷ như tư liệu của đám yêu nghiệt năm nay ta cũng có một chút. Không cần. Tổ Vũ không thử tiền, hiện tại không cần những thứ này. Chờ sau này rồi hắn nói. Kiếm được 10 điểm công hơn, tâm tình hắn không tệ. Quả nhiên Hạ Hồ Viu là thiên tài buôn bán tài liệu cho mình kiếm lời một cái vạn thạch sơ kỳ trong chớp mắt. Rất có lời. Tính ra hắn còn không ít điểm công hơn. Nhưng hắn muốn mua thêm tình huyết vạn thạch cảnh. 5 giọt tinh huyết hắn đã dùng 2 giọt, còn lại 3, tối thiểu phải giữ lại 1 giọt để phòng ngừa vạn nhất. Hạ Hồ Viu, mua hộ ta tinh huyết thức dực điều vạn thạch sơ kỳ đi. Vẫn cần à? Hạ Hồ Viu hơi kinh ngạc, người muốn mua nhiều tinh huyết vạn thạch sơ kỳ như vậy làm gì? Còn đều là thiết dực điều. Người muốn biết à? Được rồi, thì người muốn bao nhiêu? Tờ Vũ nhầm tính, cũng không cần tích trữ quá nhiều, đủ tu luyện 1 tháng là được. 1 ngày dùng 1 giọt, vậy là 30 giọt, chỉ là hơi quá xa xỉ. Trước đó hắn còn nghĩ là 3 ngày dùng 1 giọt, nhưng hiện tại hắn bỗng cảm thấy hơi khẩn trương, áp lực quá lớn. Bạch Phong muốn hắn nằm trong 10 vị trí đầu của kỳ thi tháng sau. Tổ Vũ nghĩ vậy bèn hỏi. Kiểm tra tháng là khi nào? Mỗi tháng đều kiểm tra vào ngày 30. Hạ Hồ Viêu thoải mái trả lời. Ngày 1 có thành tích, 10 vị trí đầu đếm ngược sẽ bị trừng phạt. 10 vị trí đầu đếm ngược 3 lần liên tục bị khai trừ. Đương nhiên chuyện này không quan hệ gì với chúng ta. 10 vị trí đầu có thưởng, người có thể thử. Người ở lớp trung cấp, ta cảm thấy lớp trung cấp không ai có thể tranh được với người đâu. Yêu nghiệt đều ở lớp cao cấp rồi. Tổ Vũ sửng sốt, hình như đúng thế thật. Lớp trung cấp đều là chưa đến dưỡng tính, vậy thì ai cạnh tranh nổi với mình chứ? Tổ Vũ lâm vào trầm tư. Có lẽ Bạch Phong cũng đã quên dưỡng tính để phải học lớp cao cấp. Anh ta bảo mình vào được 10 vị trí đầu lớp trung cấp có phải quên tình hình ban đó thế nào rồi hay không? Nói cách khác, thiên tài và yêu nghiệt thượng đẳng gần như đều ở lớp cao cấp. Có lẽ Tổ Vũ là học viên thượng đẳng duy nhất trong lớp trung cấp. Thấy Tổ Vũ ngây người suy nghĩ, Hạ Hổ Phiêu biết hắn đang nghĩ cái gì liền bổ sung. Chiến lực không quá quan trọng đâu. Lớp trung cấp chủ yếu kiểm tra cơ sở, đến lớp cao cấp mới chú trọng chiến lực, cho nên chưa chắc người sẽ đứng nhất. Nhưng mà ta cảm thấy 10 vị trí đầu thì không phải là vấn đề lớn. Cậu sợ Tổ Vũ không được đệ nhất sẽ tìm mình để gây sự. Khải Nguyên cửu trọng không tệ, nhưng khi sát thạch thì chiến lực không phải là yếu tố duy nhất. Hiểu rồi. Tổ Vũ gật đầu mở miệng đáp. Không nói cái này nữa, người nhớ mua cho ta 30 giọt tinh huyết thức dực điều. Còn mắt Hạ Hổ Viu sáng như tuyết. Đúng là vụ mua bán lớn. Chính phủ bán giá 150 điểm công hơn. Chúng ta là bằng hữu, cho người cái giá 120 điểm. Gần đây mới lên giá. Nếu là lúc trước ta có thể bán cho người với giá 90. Nhưng mà bây giờ thì chịu. Nghiêm trị trở lại. Hạ Hổ Viu biết Tổ Vũ còn 110 điểm công hơn. Lại thêm 10 điểm mình vừa trả hắn. Vừa vặn 120 điểm. Đủ. Cậu sẽ moi sạch ví Tổ Vũ. Làm ăn là phải như vậy. Tổ Vũ nhìn cậu ta chầm chầm. Trong lòng thầm than đúng là thường nhân lòng dạ hiểm độc. Tên hỗn đản này chắc chắn đã đoán được mình có bao nhiêu điểm công hơn, nên mới báo cái giá sát sảo 120 điểm. Nếu không sao lại trùng hợp như thế? Nhiều nhất là 90 điểm thôi. Ca, ta gọi ngươi là ca được không? Giá đó không mua được đâu. Hạ Hồ Viu khóc tàng, ít nhất phải cho ta chút tiền lộ phí chứ. Thế này đi, 115 điểm, không thể ít hơn nữa. Thế thì nói sau đi. Tổ Vũ quyết định sẽ đi hỏi người khác một chút xem sao. Tỷ như Chủ Tuệ, học tỷ hắn mới quen khi tới học phủ, sẽ vụ mua bán lớn 30 giọt tinh huyết thì nàng nói thế nào? Đương nhiên giá cả không chênh lệch nhiều thì lại quay về tìm Hạ Hồ Viu, dù sao cậu ta cũng đáng tin hơn một chút. Hạ gia giàu nứt đố đổ vách, Chủ Tuệ học tỷ quá nghèo. Tổ Vũ sợ nàng nhị không được lại nuốt điểm của mình. Đừng dùng mấy ngàn vạn đi dụ học một người nghèo không có nổi mấy vạn khối. Đây không phải là khảo nghiệm mà là đang dụ dỗ đối phương phạm tội. Cà, đừng mà, 110 điểm, không ai ra giá thấp hơn ta nữa đâu, ta đảm bảo đấy, thật sự không thể ít hơn nữa. Nói sau đi, ta muốn nghỉ ngơi. Tổ Vũ không để ý tới đối phương, đợi hỏi được rồi sẽ tính. Cái tên này thật nhìn thấy đáng tin cậy, nhưng mà thực tế thì lòng dạo vô cùng hiểm độc. Tổ Vũ đóng cửa phòng, ngoài cửa Hạ Âu Viu phiền muộn, nhỏ giọng nói. Nếu ai ra giá ít hơn ta thì ngươi đi mua đi, ta cam đoan, toàn bộ học phủ này không có ai bán giá rẻ hơn ta đâu. Tổ Vũ không đáp lời. Hạ Hồ Viu lưu luyến rời đi. Đáng tiếc, đêm nay chẳng có vụ mua bán nào thành công cả.